Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, một đêm chợt giàu. Lão bản, làm sao bây giờ? Ước chừng trầm mặc hồi lâu phía sau, hình xăm thanh niên mới thấp thỏm lên tiếng hỏi Lý Khang Long. Còn có thể làm sao? Ngày hôm nay chỉ có nhận tài. Vừa mới cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp nghĩ thế nào chơi liền chơi thế nào. Làm cho hắn chơi cao hứng, Long Thiếu mới có thể tiêu tan khí. Chỉ có Long Thiếu hết giận, chúng ta cái trò chơi này sảnh mới có thể tiếp tục mở tiếp. Nhớ tới Long Chính Lân phụ thân ở tinh thành năng lực, Lý Khang Long miệng đầy khổ sáp. Giờ khắc này, Lý Khang Long rất muốn hung hăng tát mình vài cái bạt tay. Nếu như chính mình hơi chút phóng khoáng một điểm, cam lòng cho nhiều đào ít tiền cho cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp. Hiện tại liền cái gì sự tình đều đã không có. Hiện tại không chỉ có đắc tội Long Thiếu, hơn nữa còn khả năng tổn thất nhiều tiền hơn. Lão bản, vạn một cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp thực sự nghiên cứu ra lão hổ máy móc xuất sắc quy luật. Chúng ta đây phải bồi chết. Chúng ta dường như có tiếp cận một tuần không có đi thanh lý lão hổ máy móc trong tiền của trò chơi. Chấm ngoặc kép, hình xăm thanh niên lo lắng mà nói. Nghiên cứu ra lão hổ máy móc xuất sắc quy luật. Người nghĩ rất nhiều tinh thành làm sao khả năng có loại này nhân tài. Nếu là thật có người lợi hại như vậy, hắn trực tiếp đi Macau đánh bạc thật tốt a, dùng lấy tới ta đây loại tiểu điếm. Nghe được hình xăm thanh niên nói, Lý Khang Long không cho là đúng. Lý Khang Long tuy là miệng đã nói đường tu không thể nghiên cứu ra lão hổ máy móc xuất sắc quy luật. Thế nhưng trong lòng của hắn dị thường tâm thần bất định. Muốn không phải là kiêng kỵ Long Chính Lân sau lưng năng lực, Lý Khang Long sớm đã đem đường tu cho đuổi ra phòng trò chơi. Lý Khang Long cầm đầu đoàn người tâm thần bất định bất an lúc, đường tu lại không kiêng nể gì cả mà xuất thủ. Trải qua phía trước 3 lần xuất sắc sự kiện sau đó, đường tu ở Khang Long câu lạc bộ đã có tiếng. Hầu như đường tu đến mỗi một máy lão hổ máy móc trước mặt, liền có người cho đường tu làm cho vị trí, làm cho đường tu biểu diễn khống chế lão hổ máy móc phun ra tiền của trò chơi tuyệt hoạt. Cũng có người chứng kiến đường tu ở phía sau mình xếp hàng sau đó, cho là lão hổ máy móc khẳng định 100% trúng thưởng. Sau đó kém lấy vị trí không chịu rời đi, đường tu cười cười không nói lời nào. Sau đó không chút do dự đi cái khác lão hổ máy móc trước mặt xếp hàng, làm cho đối phương lúng túng không thôi. Không biết làm sao, bởi vì phòng trò chơi ác liệt hành vi chọc giận tới đường tu. Thời gian kế tiếp chung, đường tu xuất thủ lúc không kiêng nể gì cả, lại cũng không kiêng dè phòng trò chơi cảm thụ. Sau đó phòng trò chơi nhân chính mắt thấy một hồi lại một hồi lão hổ máy móc phun ra tiền của trò chơi tiết mục, 3 miếng tiền của trò chơi đi vào, phun ra 1.200.000 miếng tiền của trò chơi, 17 miếng tiền của trò chơi đi vào, nhổ ra 6.000 tiền của trò chơi, 99 miếng tiền của trò chơi đi vào, nhổ ra 2.200.000 miếng tiền của trò chơi. Ngắn ngủi nửa cái tiếng đồng hồ bên trong, đường tu quét ngang phòng trò chơi phân nửa trở lên lão hổ máy móc. Mỗi một máy lão hổ máy móc đều cho đường tu cống hiến ra mấy nghìn đến hơn vạn tiền của trò chơi. Trong đó nhiều nhất một lần thình lình vượt qua 2.000.000 tiền của trò chơi. Những thứ kia kém lấy lão hổ máy móc không chịu để cho vị trí người chơi bách tư bất đắc kỳ dài. Tuy là bọn họ cuối cùng cũng trúng thưởng, nhưng là tỷ số bồi lại thật là ít ỏi. Sau đó đến bọn họ đem thắng tiền của trò chơi toàn bộ đầu nhập vào đi vào, cũng không thấy lần nữa xuất sắc. Đường ý thức được mặc dù chiếm lấy lão hổ máy móc cũng không thể kiếm được tiền sau đó, liền không có ai lại đùa giỡn tiểu thông minh mà nghĩ chiếm đường tu tiện nghi. Trò chơi người trong sảnh đối với đường tu cũng bội phục phục được phục sát đất. Đến cuối cùng, phòng trò chơi chung tất cả người chơi đều bị đường tu cho kinh hãi động. bọn họ cũng cố không thượng chính mình chơi lão hổ cơ, mà là như ông vỡ tổ theo sát ở đường tu phía sau. Đường tu đi tới cái nào, bọn họ liền theo tới cái nào, muốn nhìn đường tu có thể hay không đem kỳ tích vẫn kéo dài tiếp. Đường đường tu ở phòng trò chơi chung cuồng tảo mấy trăm ngàn tiền của trò chơi sau đó. Lý Khang Long cũng sắp khóc, muốn biết phòng trò chơi lợi nhuận tuy là rất đại, nhưng là hắn cũng không có cách nào độc chiếm lợi nhuận. Sự thực trên Lý Khang Long chỉ là phòng trò chơi mặt ngoài lão bản. Trong tay hắn đại bộ phận công ty cổ phần đều là giúp người thay mặt cầm. Cho nên một ngày hắn thua quá thảm, không chỉ có hắn, người lão bản này cũng bị phế rơi. Hắn thậm chí cần chính mình xuất tiền túi bổ khuyết thiếu hụt. Nhưng là đối mặt Long Chính Lân uy hiếp, Lý Khang Long cũng không dám có bất kỳ dị động. Phòng trò chơi thường, Lý Khang Long tối đa thiếp ít tiền đi vào. Nếu như Lý Khang Long dám không nhìn Long Chính Lân lời nói, hắn bồi đi vào chính là tính mệnh. Giờ này khắc này, Lý Khang Long hối bãi đều thanh, tim của hắn đã ở rỉ máu. Lý Khang Long hối hận chính mình quá mức keo kiệt, càng hối hận chính mình tại đường tu trước mặt quá mức cường thế. Nếu như Long Chính Lân cho phép, Lý Khang Long hận không thể lập tức là chạy đến đường tu trước mặt quỳ xuống. Cầu xin đường tu không muốn lại tiếp tục chơi tiếp, nhưng là đối mặt Long Chính Lân khóe miệng cái kia như giống như không uy hiếp tiếu dung. Lý Khang Long căn bản là không dám tới gần đường tu. Càng chưa nói cho đường tu chịu nhận lỗi, đường tu quả thực thật lợi hại, khó trách hắn trung khảo lúc có thể lợi hại như vậy. Cao trong chốc lát cũng thủy chung chiếm lấy niên cấp số 1. Còn là trường học cầm nhiều như vậy Olympia thi đua huy hiệu trở về. Không đúng, Phi Ca không phải nói đường tu não có vấn đề sao? Lấy đường tu mới vừa biểu hiện, cái này không phải là vận khí có thể giải thích. Ta dám khẳng định, đường tu tuyệt đối là tính toán ra lão hổ máy móc xuất sắc quy luật cùng tỷ số bồi. Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền nhìn thoáng qua sắc mặt biến được khó coi dị thường Tô Tường Phi. Hai người bọn họ nhỏ giọng lầm bầm nói, các ngươi là không phải là cảm thấy đường tu rất thông minh, rất hâm mộ đường tu thắng nhiều tiền như vậy. Chứng kiến Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền vẻ mặt hâm mộ dáng vẻ, Tô Tường Phi khinh thường cười nói, ta vẫn kiên trì nhận thức là hắn não có vấn đề. Các người không ngại suy nghĩ một chút, có thể ở tinh thành phồn hoa nhất quần anh đường phố kinh doanh như thế đại một nhà phòng trò chơi. Phòng trò chơi lão bản có thể đơn giản sao? Nếu như tùy ý đường tu như thế náo xuống phía dưới, phòng trò chơi mặt của lão bản để nơi nào? Đường tu đây là có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa à? Tô Tường Phi nhìn thoáng qua đắc ý vô cùng đường tu, trong mắt hắn không khỏi hiện lên thương hại thần sắc. Nghe xong Tô Tường Phi phân tích, Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền không khỏi nghiêm nghị. Sau một khắc, bọn họ nhìn về phía đường tu, ánh mắt không còn là hâm mộ và đố kỵ, mà là biến thành thương cảm cùng đồng tình. Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền biết, cái này thế giới tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài làm như vậy sạch. Cho nên đường tu giờ này khắc này tiền thắng được nhiều hơn nữa, hắn cũng không thể mang du lịch làm trò sành. Nếu như đường tu thức thời, nguyện ý đem sở hữu tiền của trò chơi nộp lên trên, hắn còn có thể hoàn hảo vô khuyết mà đi ra phòng trò chơi. Nếu như đường tu không thức thời vụ lời nói, phòng trừng đường tu hạ tràng hội phi thường thê thảm. Cho nên vô luận đường tu lúc này thắng bao nhiêu tiền, hắn đều là ở làm chuyện vô ích. Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền không biết đến là, Tô Tường Phi lúc này mặc dù nhận thức là đường tu chờ một hồi không đi ra lọt phòng trò chơi, nhưng là hắn đã xác định nhất kiện sự tình, đó chính là đường tu đầu óc đã khôi phục bình thường, thậm chí trở nên so với tai nạn xe cộ trước đó càng trọng yếu hơn. Hơn nữa đường tu bình tĩnh vẻ mặt và hắn không kiêng nể gì cả hành vi cũng để cho Tô Tường Phi Trong lòng nghiêm nghị, Tô Tường Phi mơ hồ có một loại cảm giác. Đó chính là Đường Tu không có sợ hãi mà ở phòng trò chơi chung đại thắng đặc biệt thắng. Đối phương hẳn là đã sớm suy nghĩ xong đường lui. Bằng không không có đạo lý chính mình cũng có thể nghĩ ra được sự tình đối phương lại hoàn toàn. Không nghĩ tới, lại là nửa cái canh giờ đã qua. Phòng trò chơi trong lão hổ máy móc cơ bản thượng bị Đường Tu càn quét hết sạch. Lúc này Đường Tu thình lình thắng 47 vạn đô la tiền. Bất luận cái gì trò chơi đều có chơi chán thời điểm. Huống Đường Tu tới phòng trò chơi căn bản liền không phải là vì chơi, mà là vì thắng tiền. Đường Tu chậm chạp không có đến phòng trò chơi nhân đến đây đối phó chính mình lúc. Hắn liền cầm lấy thắng được sở hữu tiền của trò chơi đi tới trước sân khấu chỗ hối đoái tiền tệ. Chứng kiến Đường Tu tiến lên phương hướng, phòng trò chơi trong nháy mắt lâm vào vắng vẻ. Lòng của mọi người cũng thót lên tới cổ họng thượng. Mọi người đều biết, chân chính đại hí tới. Mặc dù Đường Tu trước đó tiền của trò chơi thắng được nhiều hơn nữa. Nếu như hắn không có cách nào đem tiền của trò chơi hối đoái thành tiền tệ lời nói. Hắn trước đó coi như mất toi công. Đang ở tất cả mọi người cho là phòng trò chơi không thể cho Đường Tu hối đoái tiền tệ. Hoặc là không thể làm cho Đường Tu bình yên ly khai phòng trò chơi lúc. Phòng trò chơi lão bản đối với Đường Tu không có bất kỳ quấy nhiễu cùng làm khó dễ. Còn cười rạng rỡ lấy chịu nhận lỗi. Tự mình đem tất cả tiền tệ đưa đến Đường Tu trong tay. Đồng thời cúi đầu khom lưng mà đem Đường Tu cung tiễn đến rồi phòng trò chơi bên ngoài. Tinh tường đem phòng trò chơi lão bản đối với Đường Tu cúi người gật đầu một màn để ở trong mắt. Phòng trò chơi chung mọi người cầm rơi xuống đầy đất. Bọn họ mỗi một người đều cho là mình con mắt ra vấn đề. Hoặc là chính mình thân ở mộng ảo bên trong. Đứng tại chỗ một lát không có thể phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Chính là Đường Tu mình cũng cảm giác mạc danh kỳ diệu. Hắn nguyên bản đã làm xong bạo lực giải quyết vấn đề chuẩn bị tâm lý. Không ngờ phòng trò chơi cứ như vậy thả hắn ra. Tại sao có thể như vậy? Phòng trò chơi lão bản làm sao khả năng tùy ý Đường Tu đi ra ngoài? Nhất định là phòng trò chơi lão bản lo lắng ảnh hưởng không được. Cho nên không dám ở phòng trò chơi chung đối phó Đường Tu. Mà là dự định Đường Tu đi tới nơi vắng vẻ sau đó mới động thủ thu thập Đường Tu. Không sai, chính là như vậy, trong phim ảnh đều là như vậy diễn. Chứng kiến kịch bản cùng chính mình tưởng tượng bất đồng. Tô Tường Phi gương mặt kinh ngạc, Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền hai người lúc đầu cũng là lấy xem vở kịch. Phát hiện cho hay không nhìn được, cả người bọn họ cũng không tốt. Thẳng đến nghe xong Tô Tường Phi phân tích, trong lòng bọn họ mới tốt chịu một điểm. Phi ca, chúng ta có muốn hay không lén lút đi theo Đường Tu phía sau? Xem Đường Tu hội rơi vào dạng gì hạ trang? Do dự khoảnh khắc, Tô Đoan Tân nóng lòng muốn động địa kiến nghị nói. Tô Tường Phi nghe vậy con mắt một hiện ra, không chút do dự gật đầu bằng lòng. Sau đó ba người nhanh chóng đuổi theo. Phòng trò chơi bên ngoài, Đường Tu hầu như vừa mới bước ra cánh cửa, liền bị Long Chính Lân cho quấn lấy. Lão đại, ngươi rất thiếu tiền sao? Ngươi nếu như thiếu tiền nói, ta có biện pháp làm cho ngươi đêm phất nhanh. Trải qua gần một cái giờ vướng víu, Long Chính Lân đã thành công cùng Đường Tu lôi kéo làm quen. Đồng thời mặt dày mày dạn lại Đường Tu vi sư. Cứ việc Đường Tu áp căn liền không có bằng lòng cũng không nguyện ý thừa nhận có Long Chính Lân một. Cái như vậy tiểu đệ. Thế nhưng Long Chính Lân cũng không nhìn kỹ Đường Tu ý kiến. Kiên trì xưng hô Đường Tu là lão đại. Ngươi không phải là nhìn chúng ta tính kế năng lực. Muốn cho ta đi qua đánh bạc kiếm tiền mà thôi. Nhưng là ta gần tại Khang Long câu lạc bộ thắng hơn 3 vạn. Liền bị đối phương theo dõi. Ngươi cảm thấy ta đi qua đánh bạc mà một đêm chợt giàu đáng tin không? Đường Tu nhìn lướt qua Long Chính Lân, tức giận mà nói, lão đại, ngươi, ngươi làm sao biết ta là muốn cho ngươi đi đánh bạc? Đúng nga, đầu óc ngươi thông minh như vậy, khẳng định dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra ta tâm tư. Nghe được Đường Tu một lời nói toạc ra chính mình tâm tư, Long Chính Lân không khỏi ăn nhiều một kinh hãi, chẳng qua nhớ tới Đường Tu ở phòng trò chơi trong phản ứng. Long Chính Lân rất nhanh liền bình thường trở lại. Lão đại, nếu như ngươi đối với mình đánh bạc năng lực tự tin nói, ta chẳng những có biện pháp làm cho ngươi đêm phất nhanh, hơn nữa còn có biện pháp để cho người khác thiếu ngươi phần nhân tình. Có người kia nhân tình, ngươi ở đây Song Khánh tỉnh làm rất nhiều sự tình đều sẽ vô cùng thuận tiện. Thấy Đường Tu đã đoán ra mục đích của chính mình, Long Chính Lân cũng không giấu giếm, mà là vẻ mặt kích thích mà nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.